One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 553, hắc thủ. Cô nhi viện động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động tiểu trấn bên trên cư dân. Không mất một lúc, không chỉ có là còn lại chú đóng ở cái này Caspian Sea quân sĩ binh. Liền liền tiểu trấn tổ chức dân binh cũng cùng nhau chạy tới. Mọi người bưng vũ khí vội vã cuống cuồng quan sát đến chung quanh. Có người lập mã chạy vào cô nhi viện qua an ủi những cái kia bị hoảng sợ hư hài tử nhóm. Một cái lão binh làm theo đi đến cắn cái tàu Cayenne trước mặt. Mắt nhìn mặt đất hình người bánh trưng. Hỏi, thiếu tá, phát sinh cái gì? Từ thanh âm hắn đến xem. Người này liền là trước kia cùng Cayenne gọi điện thoại liên lạc người kia. Hô, yên lặng phun ra một điếu thuốc phòng. Cayenne thổn thức nói. Đó là sát hại BT hung thủ. Đoán chừng là cái hải tặc. Nàng là cái quả thực năng lực giả. Cẩn thận một chút. Giết BT. Lão binh thần sắc nhất ảm. Ánh mắt bên trong có chút im lặng. Nhưng hắn lập tức gật gật đầu. Cầm ra hải lâu tạ đá khảo. Một cái có thể khống chế hòn đá không biết tên quả thực năng lực giả. Hơn nữa nhìn nàng lúc công kích biểu hiện ra ngoài uy lực. Tầm thường trung tướng cũng không là đối thủ. Bực này tồn tại tại trên đại dương bao la tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô danh. Mà nếu như là, vậy liền đại biểu sau lưng nàng nước xin rất sâu. Xem ra, tất cần trở về một chuyến. Hải quân bản bộ A. Cayenne nghĩ như vậy. Đột nhiên, một tiếng kinh hô cắt ngang hắn suy nghĩ. Nghe thấy bên kia truyền đến tiếng kinh hô. Cayenne tâm lý có một loại dự cảm bất tường. Hắn đẩy ra đám người đi vào. Vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi. Liền nhìn thấy bên trên này một pho tượng đá. Nhất tôn cùng ra toa ra rất tương tự thạch tượng. Cái gì? Bị nàng trốn sao? Cayenne giật nảy cả mình. Lại có thể tại bị hải lâu thạch tiếp xúc đến trước đó trong nháy mắt thoát đi. Nàng đến cùng làm sao bây giờ đến? Bất quá may mắn hắn sớm có hồ sơ. Đối bất kỳ tình huống gì cũng lưu có hậu thủ. Nhìn bên cạnh đồng bạn, Cayenne hỏi, cảng khẩu bên kia giải quyết xong sao? Xác định không có bất kỳ cái gì thuyền chỉ có thể ra biển. Ách, không sai. Này lão binh sững sờ. Sau đó tranh thủ thời gian trả lời. Tại tiếp vào ngươi thông chi về sau. Ta liền để đoàn người đem sở hữu tàu thuyền dưới đáy đục một cái hố. Đứng ở cảng khẩu xin không có việc gì. Sau đó tu bổ một chút là được. Mà một khi ra biển lời nói. Nàng tuyệt đối chạy không bao xa. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lập tức qua cảng khẩu. Cayenne gật gật đầu. Cũng không để ý hút thuốc. Sôi động liền chuẩn bị dẫn người xuất phát. Nhưng đúng lúc này. Một cái tiểu nữ hài xuyên qua đám người. Đi vào bên cạnh hắn. Nước mắt rưng rưng hỏi. A, Cayenne ra ra. Jim đại thúc hôm nay thật muốn đi sao? Hắn vì cái gì không cùng ngài đệm cáo biệt? Cayenne lúc này chuẩn bị an ủi tiểu nữ hài vài câu. Đột nhiên đồng tử bỗng nhiên rút lại. Hỏng bét, ngoặc kép chấm chấm, quy đảo, cơ giới thành bảo đại sành. Tân thế giới liền giao cho ta. Nửa trước đoạn nhạc vườn cùng tứ hải. Liền xem các ngươi hải quân. Ngồi tại chủ nhân vị bên trên. Lawyer dùng một loại không bình thường nghiêm túc biểu lộ đối Momonga nói. Quỷ biết rõ cái kia chạy trốn đến hồn quả thực năng lực giả chạy đến đâu qua. Bất quá từ Salad Linh Linh mất đi quả thực năng lực. Mà cờ tướng binh lính vẫn như cũ có thể hoạt động tình huống đến xem. Nàng tuyệt đối còn sống. Cho nên việc cấp bách chính là tìm tới gia hỏa kia. Có khả năng nhất tân thế giới từ Lawyer vong linh quân đoàn phụ trách. Không gì hơn cái này vừa đến, bọn họ liền không thể chú ý đến địa phương còn lại. Cho nên lawyer cần hải quân trợ giúp. Thử hỏi, một cái làm qua quân lâm tân thế giới tứ hoàng gia hòa. Lại là loại kia cam tâm bình thường cả đời người sao? Lần này nàng dám đảm đương tứ hoàng. Quỷ biết rõ nàng lần tiếp theo lại hội thể nghiệm như thế nào nhân sinh. Momonga cũng minh bạch điểm ấy. Gật đầu biểu thị đồng ý. Mà lại, khi hải quân tình báo cùng lawyer kiến thức liên hệ tới, một cái dấu ở lịch sử người sau lưng vật rốt cục nổi lên mặt nước. Làm giữ gìn đại hải ổn định hải quân. Bọn họ tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Bất quá Momonga hơi xúc động. Rút ra khẩu xì gà. Có giao lưu cũng là chuyện tốt à. Tin tưởng tại giải quyết cái phiền toái này trước kia. Chiến quốc nguyên soái cũng sẽ không cùng ngươi giống như kiểu trước đây bạt kiếm nỏ mở đầu. Ta thế nhưng là hàng thật giá thật hải quân phản đồ. Tân thế giới trong mơ hồ thứ năm hoàng. Ngươi xác định hắn có thể yên tâm ta. Vấn đề này, liền giao cho thời gian qua nghiệm chứng đi. Dù sao, đem xì gà xử diệt tại cái gạt tàn thuốc bên trong. Momonga cười, ta, người đến bây giờ, chưa từng có thương tổn qua một cái hải quân. Không phải sao, hả, này không có ý tứ. Ta vong linh quân đoàn bên trong, có thật nhiều lúc còn sống là hải quân gia hỏa. Cạch, nghe thấy lời này, Momonga sắc mặt tối đen. Đứng lên phất tay áo mà đi. Coi ta không thể nói. Uy, không ăn cơm chiều mới đi sao? Đêm nay ăn ngươi thích nhất than nướng cá kìm. Còn có ta chân tàng cực phẩm thanh tửu nha. Momonga cước bộ lập tức dừng lại. Cổ họng run run mấy lần. Nhưng cuối cùng vẫn là kiên định đi lên phía trước. Chỉ bất quá lần này đi là chậm như vậy. Cước bộ lộ ra như vậy do dự. Lawyer khóe môi nhếch lên nghiền ngậm ý cười. Cứ như vậy nhìn lấy hắn từng bước một đi ra ngoài. Trò cười. Ngươi cho rằng lão tử hội lưu ngươi lần thứ hai. Sau đó cho ngươi cái lối thoát để cho ngươi cố mà làm lưu lại ăn cơm. Không tồn tại được không? Thiếu tá. Tìm tới Jim. Hải đăng đảo bên bờ biển. Một tiếng kinh hô đánh vỡ kiềm chế bầu không khí. Cayenne đột nhiên ngẩng đầu. Đang mong đợi một cái kỳ tích. Nhưng khi hắn trông thấy này mở đầu sẽ chỉ đắp lên trên thân người chết bạch ga giường lúc. Ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Mấy phút đồng hồ sau, công tác tìm kiếm đã kết thúc. Jim cùng tới đón nhà hắn người tăng thêm thuyền viên đoàn cùng một chỗ. Tổng cộng 23 người. 23 đầu sống sờ sờ nhân mạng. Bởi vì chính mình sơ sẩy biến thành 23 cỗ lạnh như băng thi thể. Đối phương thủ pháp rất lợi hại gọn gàng. Xưa nay không ra chiêu thứ hai. Xem xét cũng là cái đem nhân mạng coi thường đến một loại cực hạn đám côn đồ. Bầu không khí một lần nữa đè nén. Không một người nói chuyện. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Hôm qua, không, sáng hôm nay xin cao hứng bừng bừng khắp nơi tặng lễ. Nói cho các cư dân chính mình tìm đến người nhà Jim. Giờ phút này an an tĩnh tĩnh nằm tại này, cùng nhà hắn người, vĩnh viễn cùng một chỗ. Cayenne đốt thuốc tay có chút run rẩy, thử nhiều lần đều không thiêu đốt. Đúng lúc này, một cái bật lửa từ bên cạnh đưa qua, đánh đốt sau thả ở trước mặt hắn. Cayenne ra ra, ngải đệm, cũng nhịn không được nữa. Cayenne phun ra cái tẩu, đem trước mắt tiểu nữ hài ôm chặt lấy, thanh âm nghẹn ngào vô cùng. Có lỗi với ngài đệm, là Gia Gia vô dụng, là Gia Gia không thể bảo vệ tốt Jim thúc thúc. Không, Gia Gia ngươi làm rất tốt, ngươi là ngài đệm đại anh hùng. Trở tay ôm Cayenne, ngài đệm đồng dạng trong mắt chứa lệ quang, nhưng là nàng không thể khóc lên. Ngược lại ôn nhu an ủi trước mắt lão nhân, một già một trẻ, giờ khắc này ở cái này bên trong đổi một cái thân phận. Lại không cho bất luận kẻ nào một loại khó chịu cảm giác. Trầm mặc hồi lâu, ngải đệm nói, Cayenne ra ra, ta muốn làm hải quân. Ta muốn tự tay bắt lấy giết Jim thúc thúc người xấu. Tốt, ra ra tin tưởng ngươi. Cayenne gật gật đầu, bỗng nhiên hắn tốt như nhớ tới cái gì. Buông ra ôm ngải đệm tay, từ trong lòng bên trong xuất ra một đôi tinh xảo vòng tay. Vòng tay là từ không bình thường quý giá thiết mộc chế tác mà thành. Bề ngoài bị xoát bên trên một tầng nước sơn đen. Không chỉ có vẻ ngoài giống. Sờ lên cũng cùng sắt thép không khác. Hai khỏa ngọc lục bảo bảo thạch phân biệt khảm nạm tại hai cái vòng tay chính giữa ngẩng đầu minh. Sướng thanh điểu con mắt bên trong. Tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra mê người lộng lẫy. Nhưng, quen thuộc Jim người đều biết rõ. Này bảo thạch đã từng khảm tại hắn trên mặt nhẫn, là hắn nhớ nhà người lúc duy nhất ký thác tinh thần. nhìn lấy đối với vòng tay. Cayenne nói, Jim thúc thúc sợ bị ngươi trông thấy sẽ để cho ngươi thương tâm. Cho nên mới không dám cùng ngươi cáo biệt. Chờ hắn sau khi đi lại từ ta chuyển giao cho ngươi. Hắn cùng Gia Gia nói qua, muốn nhận nuôi ngải đệm. Nhưng là hắn sau cùng lại từ bỏ. Bởi vì Jim tin tưởng, ngải đệm người nhà nhất định còn tại Đại Hải một nơi nào đó. Chờ lấy ngươi trở về. Hắn xin nói, nữ hài tử mọi nhà lão ưa thích kiếm gỗ súng lục làm cái gì? Ưa thích quần áo xinh đẹp. Xinh đẹp khăn tay cùng hoa hồ điệp mới tốt. Ngươi nhìn, cái này cơ quan nhỏ mở ra. Bên trong có thể thả một số kim khâu cùng đồ trang sức đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Dắt ngải đệm tay. Cayenne đem vòng tay cơ quan hợp lại. Đeo tại tiểu nữ hài trên tay. Ngươi muốn làm hải quân. Ngày mai Gia Gia liền dẫn ngươi đi hải quân bản bộ. Nhưng là đáp ứng Gia Gia. Nhất định phải tìm tới người nhà mình a. Ngải đệm. Ngoặc kép chấm chấm. Thái dương ngã về tây. Bất tỉnh hồng dương ánh sáng đánh vào tiểu nữ hài vòng tay bên trên. Để cho người ta không phân rõ ở đâu là vòng tay ở đâu là cánh tay. Chói mắt nhìn lại, giống nhau một đôi hắc thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.